Ngày thứ 15. Kapje Pabongka Rinpoche trích dẫn lời Aryadeva. Hỡi phàm phu, sao không biết sợ bị trói buộc vĩnh viễn trong biển khổ ngươi đã sa vào. Sau khi kể một mẩu chuyện để giúp chúng tôi khởi động lực và nhắc lại những tiêu đề đã bàn, Ngài ôn lại chương, phát sinh những ý tưởng cầu giải thoát, rồi Ngài dạy cách tu tập. Như trong các nghi thức chuẩn bị, bạn phải nghĩ về nỗi khổ sinh tử trong khi quán tưởng bậc thầy ngồi trên đỉnh đầu. Giữa các thời khóa thiền, hãy đọc những kinh dạy về những lỗi lầm của sinh tử, vân vân. Khi trông thấy một điều gì thuộc về sinh tử như hạnh phúc, quyền lực, của cải mà bạn đâm chán và nghĩ, đó chỉ toàn là ảo tưởng lừa dối, toàn là khổ đau, thế là bạn đã được kích động để phát sinh ý muốn từ bỏ. Bạn có thể bị kích động để từ bỏ những vật ấy khi gặp vài rắc rối như bị phạt, bị giáng chức. Nhưng đây chỉ là một sự từ bỏ nông cạn, chỉ là phản ánh mờ nhạt của từ bỏ. Bao lâu còn sinh ra trên cõi đời thì bạn vẫn chưa hoàn toàn thoát khổ. Nếu bạn muốn vĩnh viễn thoát khổ thì bạn phải cắt đứt dòng tương tục tái sinh. Bạn phát sinh một khát khao giải thoát khi bạn thấm mệt vì sinh tử và mong muốn đạt đến một vài bảo đảm, nghĩa là sự từ bỏ. Đức Tsongkhapa vĩ đại nói, khi nào nhờ thiền bạn hết khát khao những hào nhoáng của sinh tử, khi tư tưởng bạn ngày đêm đều luôn luôn cầu giải thoát, thế là bạn đã phát sinh tâm từ bỏ. Khi những người khác làm cho tôi pháp tòa đẹp đẽ, bày tỏ với tôi niềm cung kính, tôn trọng, vân vân, tôi nghĩ tất cả đều vô thường, tất cả đều là đau khổ, và tự nhiên bị kích động để từ bỏ. Tôi đã có được điều này một thời gian. Dù có bao nhiêu huy hoàng trong sinh tử, điều ấy phải làm cho bạn thêm chán ngấy mới được. Khi chết, người ta đau khổ nhận ra rằng mình sẽ xa lìa tất cả tài sản quyến thuộc trên đời. Nhưng đó chỉ là một ý thức rất nông cạn về vô thường, do những chuyện tầm thường của thế gian. Điều quan trọng là phải sử dụng một vài phương pháp để khai triển trong dòng tâm thức những tư tưởng thuần tịnh về động lực đưa ta đến từ bỏ. Điều chính yếu ta nên khát khao là Phật quả. Muốn thành Phật quả, chúng ta phải có tâm Bồ Đề. Muốn có tâm Bồ Đề, chúng ta trước hết phải có lòng thương xót. Và muốn có lòng thương xót thì trước hết chúng ta phải nhận ra rằng tất cả hữu tình đều đã là mẹ của ta. Chúng ta phải phát sinh sự từ bỏ bằng cách thiền quán về nỗi khổ sinh tử của chính mình, và rồi phát triển lòng xót thương bằng cách thiền quán về nỗi khổ của người khác. Như vậy, điều chắc chắn là không phải phạm vi lớn không có sự thiền quán về từ bỏ. Tuy nhiên, từ bỏ là đạo lộ chính yếu trong phần nói về phạm vi trung bình. Khi đã phát triển sự từ bỏ trong dòng tâm thức thì bất cứ công đức nào ta làm đều trở thành cái nhân giải thoát. Nhưng nếu chưa phát triển được tâm từ bỏ dù chỉ là gượng ép thì bất cứ công đức nào ta làm, trừ công đức đối với ruộng phước, cũng chỉ quay thêm bánh xe sinh tử. Nếu không xem trọng ba điều căn bản của đạo lộ, thì dù có nỗ lực tu tập những pháp sâu xa như thiền quán về các huyệt đạo, về những luồng khí lực, về chư thiên, tụng thần chú, vân vân, ta cũng sẽ không dự phần vào con đường đưa đến giải thoát hay toàn trí, mà chỉ là lãng phí năng lực. Bởi thế, trước khi khởi sự tu tập, điều cốt yếu là ta phải nỗ lực hướng đến từ bỏ, hướng đến Bồ Đề Tâm và chánh kiến. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2 Bản chất con đường đến giải thoát. Có hai phần, 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ, các giai đoạn buộc chúng ta vào sinh tử. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.2 Xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ, các giai đoạn buộc ta vào sinh tử. Có 3 tiêu đề phụ, 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 A nhỏ. Vọng tưởng phát triển cách nào, hoặc 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 B nhỏ. Nghiệp được tích lũy cách nào, nghiệp. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 C nhỏ. Người ta bỏ thân, thọ thân cách nào? Khổ. A nhỏ, vọng tưởng phát triển cách nào? Có 4 mục. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.2.1 A nhỏ, 1 y, nhận ra vọng tưởng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 A nhỏ, 2 y, các giai đoạn trong sự phát triển vọng tưởng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 A nhỏ, 3 y, nguyên nhân của vọng tưởng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ .2.2.1 A nhỏ, IV, những lỗi lầm của vọng tưởng. Có 2 cách để đưa vào Lam Rim đề mục: nghĩ về nguồn gốc của đau khổ, những giai đoạn trói buộc ta vào sinh tử. Cách thứ nhất là cho vào tiêu đề đầu tiên. Cách thứ hai sử dụng ở đây theo những bài giảng truyền thống con đường nhanh và con đường dễ, đặt tiêu đề ở dưới mục xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát. Trước hết bạn phải nghĩ về những lỗi lầm chung và riêng của sinh tử bị kích động để từ bỏ nó và phát sinh ước muốn giải thoát. Khi ấy bạn sẽ đặt câu hỏi: cái gì là nguyên nhân của sinh tử? Sau khi tra tầm nguyên nhân và trở nên quen thuộc với nó, bạn sẽ muốn chấm dứt sự tương tục của nó. Nguồn gốc của khổ có hai phần: những vọng tưởng, phiền não phát sinh ra khổ và những nghiệp phát sinh ra khổ. Bạn phải mang gánh nặng của các uẩn ô nhiễm và đó là do nghiệp. Nghiệp phát sinh do vọng tưởng. Bạn đã tích lũy vô lượng nghiệp trong quá khứ, nhưng nếu không có những yếu tố phụ là khát, ái và chấp, thủ, thì nghiệp không thể tự nó xô đẩy bạn vào một tái sinh mới. Điều ấy cũng giống như hạt giống mà thiếu nước. Dù trong quá khứ chưa tích lũy nghiệp nhưng hiện tại có vọng tưởng, bạn cũng sẽ tạo nghiệp mới do những vọng tưởng ấy và sẽ nhận lấy những thủ uẩn trong tái sinh kế tiếp. Dhammakirti, tức Pháp Xứng, nói: khát khao hiện hữu trong sinh tử là chủ yếu trong tất cả nghiệp. Các nghiệp khác chỉ là yếu tố phụ, không thể thúc đẩy tái sinh. Nhưng nếu có khát ái, người ta sẽ nhận thêm nghiệp mới. Như vậy, căn bản của sự sinh tử tiếp nối chính là vọng tưởng. Vọng tưởng là một năng lực bộc phát trong dòng tâm thức ta, khó mà kìm hãm. Bởi thế ta phải nhận ra được những vọng tưởng rồi mới nói đến chuyện dứt vọng. Nếu không, ta sẽ không biết áp dụng phương pháp nào để chữa trị, cũng như chưa nhận diện được kẻ thù đã bắn ra mũi tên độc. A nhỏ 1 y, nhận ra vọng tưởng có hai phần: phiền não căn bản, phiền não phụ thuộc. Phiền não căn bản. Thế Thân trong Kho Tàng Siêu Vật Lý đã nói: sáu phiền não vi tế và rộng rãi trong hiện hữu sinh tử là tham, sân, kiêu mạn, ngu si, tà kiến, nghi. Nghĩa là có 6 phiền não căn bản. Tham. Khi trông thấy một vật hấp dẫn như đồ trang sức, thức ăn uống, ta phát sinh những ý tưởng không muốn lìa xa, những vọng tưởng khác dễ trừ giống như vũ bụi trên áo, nhưng tham rất khó trừ như tẩy vết dầu đã dính vào áo. Tham là tập trung sự bám víu vào một cái gì, chẳng hạn khi nhìn hay sờ một vật ta ưa thích thì một góc tâm tư ta đang bám víu đối tượng, khi ấy sự tham ái tỏa rộng và rất khó trừ. Dây trói tham ái và chấp thủ buộc ta vào ngục tù sinh tử. Nói cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn ta không phát sinh động lực từ bỏ sinh tử và cũng là một trong những yếu tố chính trói buộc ta vào chu kỳ sinh tử. Một cách để đối trị tham ái là thiền quán về khía cạnh bất tịnh của thân xác. Trong đó ta triển khai thái độ cho rằng thân thể là bất tịnh, thi thể chảy máu, thi thể phân tán, thi thể phình trương và cuối cùng là bộ xương. Khi bị ràng buộc với một người nào chẳng hạn, hãy quan sát người ấy chỉ là một cái đẩy chứa đựng toàn những thứ hôi hám. Nếu bạn tham ăn thịt, hãy nghĩ đến mùi hôi thối của nó, nghĩ rằng thịt này là do giết hại mạng sống mà có. Khi ấy sự tham ái và chấp thủ của bạn sẽ giảm bớt. Giận dữ. Giận dữ là tâm bị dao động mạnh khi ta thấy một cái gì khó chịu, như thấy kẻ thù, vân vân. Đối tượng của giận dữ có thể là những hữu tình hay vật vô tri mà khi động tới là tâm ta hoàn toàn bị quấy rầy và ta muốn hại chúng. Sự giận dữ có hại lớn, nó có thể tàn phá những công đức ta đã có, như thể bị thiêu rụi trong một đống lửa. Sự giận dữ làm cho người ta giết hại, đâm chém và đánh đập kẻ khác. Ngày nay người ta sử dụng nhiều danh từ êm tai để chỉ sự giận dữ như nóng tính, vân vân. Những người ấy có thể không xem sự giận dữ là tai hại, nhưng có câu không có tội lỗi nào bằng hận thù, không có khổ hạnh nào bằng sự kiên nhẫn, hoặc sự giận dữ là khí giới giết hại những tái sinh thù thắng của bạn. Nói cách khác, trong tất cả vọng tưởng, sự giận dữ có sức mạnh lớn nhất để phá hủy những công đức căn bản. Nó là yếu tố chính ném bạn vào đọa xứ. Bởi thế giận dữ rất tai hại. Có nhiều cách để phá hủy công đức tùy thuộc vào đối tượng của giận dữ. Xem ngày thứ 6. Bạn phải áp dụng những phương cách chữa trị giận dữ như nhẫn nhục, vân vân. Tôi sẽ nói thêm về giận dữ trong chương bàn về 6 ba la mật dưới đây. Tuy nhiên bạn có thể đánh đập học trò nếu làm vậy có lợi ích cho chúng và nếu bạn không bị cơn giận thúc đẩy. Kiêu mạn. Kiêu mạn là tự thổi phồng. Thói này hiện rõ khi bạn tương quan với một đối tượng tốt hoặc xấu. Bạn có thể kiêu hãnh về năng lực, tài sản, đức tính, gia đình, trí tuệ, đạo đức của mình, ngay cả giọng nói êm tai hay thể lực của mình. Khi nhìn xuống từ một đỉnh núi cao thì mọi sự dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi bạn tự cho mình cao hơn thiên hạ và có một lối nhìn tự thổi phồng là bạn khoác cho mình một sắc thái cao vượt. Chỉ cần một đối tượng nhỏ nhặt cũng đủ cho bạn phát triển thói kiêu căng. Những người phái Kadampas ngày xưa nói, có phải hơi nước bốc lên nhiều hơn từ trên đỉnh núi tuyết không? Hãy xem có chút hơi nào bốc lên từ tuyết dưới vực sâu. Họ cũng nói đỉnh núi kiêu mạn sẽ không ngập lụt với cơn lũ thiện đức. Nói khác đi, có thói kiêu căng thì thật khó mà tu tập một đức tính nào. người kiêu căng dù có học pháp với một bậc thầy cũng không ích gì. Cách chữa trị thói kiêu căng là nghĩ về một vài bản kê mà bạn không hiểu, nhất là sự phân loại đầy đủ các yếu tố thuộc giác quan. Chú thích: một bản liệt kê rất khó hiểu của Vasubandhu trong kho tàng siêu vật lý, tức Abhidhamma, dịch âm là Atidham, dịch nghĩa là thắng pháp, hết chú thích. Thỉnh thoảng nên nghĩ đến từng vật trong và ngoài, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, bạn không biết được bao nhiêu cái, và điều ấy sẽ diệt bớt thói kiêu căng của bạn. Vô minh. Thông thường vô minh hay bất giác, marikpa, tạng ngữ, là ngược lại với biết, rikpa. Thêm từ phủ định ma ở trước, như động từ thấy và không thấy, hay biết và không biết. Vô minh là không biết, không thấy, không hiểu, không rõ ràng, vân vân. Ví dụ như không thấy lửa vì mắt nhắm, hoặc không trông thấy vật gì trong bóng tối đen. Vô minh cũng như mù, không thấy bản chất hay hình thái hiện hữu của một pháp, bốn chân lý, nhân quả, ba ngôi báu, vân vân. Vô minh là gốc rễ của mọi phiền não hay vọng tưởng. Có một hệ thống triết học cho rằng vô minh là một giới thân kiến, tà kiến, xem ngã đồng như những vật khả hoại, nghĩa là các uẩn, vân vân. Hệ thống khác thì cho rằng vô minh và kiến chấp ấy là hai cái khác nhau. Chẳng hạn, giả sử sự lầm sợi dây với con rắn là như tà kiến, xem ngã là một với các uẩn, thì vô minh như là cái nhân của sự lầm lẫn ấy. Do cuộn dây nằm trong tối, do bóng tối mà người ta thiếu nhận thức sáng suốt về hình thái hiện hữu của sợi dây. Hệ thống đầu do nhóm Nguyệt Xứng, Chandrakirti và Pháp Xứng, Dharmakirti chủ trương. Hệ thống thứ hai do Vô Trước, Asanga và Đồ Đệ chủ trương. Nghi là hoài nghi về hiện hữu của các pháp như bốn chân lý, ba ngôi báu, nhân quả, không biết những chuyện ấy có thật hay không. Sự hoài nghi về ba ngôi báu làm cho ta không triển khai được thực chứng. Đức Dalai Lama đệ nhất nói: xin cứu con ra khỏi ác ma hoài nghi bay lượn trong bầu trời hắc ám, có hại cho niềm khát khao xác tính và giết chết sự giải thoát. Sự hoài nghi luật nhân quả ngăn ta tái sinh lên thượng giới. Hoài nghi bốn chân lý ngăn ta đạt giải thoát. Hoài nghi quả thực gây vô số tai hại. Nó được xem là một trong năm căn bản phiền não. Kiến chấp sai lầm. Có năm kiến chấp sai lầm. Thân kiến là quan điểm cho ngã chính là năm uẩn có đặc tính là sẽ hoại diệt, xem chúng chính là bản ngã, thuộc về ngã, tức là tôi và của tôi. Ví dụ, khi bị người khác làm tổn thương, bạn nghĩ, tại sao chúng làm điều ấy với ta? Ý nghĩ ấy hiện ra rõ trong tâm bạn, bạn ôm giữ lấy cái tôi của mình, đó là gốc rễ của tà nghiệp. Ngay những con kiến cũng có quan niệm này, đồng hóa cái ngã với thân xác là thứ khả hoại. Nếu bạn lấy một cọng cỏ mà châm chích vào mũi con kiến, nó liền nghĩ ngay, tại sao chúng làm chuyện ấy với tôi, rồi nó cong lên, giả chết, sau đó nó quay lại và bỏ chạy. Chính thân kiến, quan niệm chấp ngã là cái thân xác khả hoại đã khiến nó làm việc ấy. Biên kiến, những quan điểm cực đoan. Những quan điểm này hướng về bất cứ vật gì được chấp thủ bởi ngã kiến trên đây. Có một cực đoan xem những vật ấy là trường cửu, bền bỉ, độc lập, là thực có, vân vân. Chú thích có nghĩa là thường kiến, hết chú thích. Một cực đoan khác cho rằng cái tôi, một dòng thức tương tục lúc sống sẽ bị gián đoạn vào lúc chết. Chú thích có nghĩa là đoạn kiến, hết chú thích. Mặc dù những người không phải Phật tử mới ôm dưỡng những quan điểm này, song Phật tử chúng ta đôi khi cũng có cái nhìn sai lạc, xem mọi sự là thực có, hoặc nhìn sự vật bằng những cách khác cũng không kém phần ngu ngốc. Kiến thủ, xem năm uẩn là tối thượng. Đây là một tà kiến phát xuất từ bất cứ một kiến chấp sai lầm nào kể trên, hoặc chấp ngã và các pháp là đoạn diệt, hoặc chấp các pháp là thường còn, hoặc chấp các pháp là phi hữu. Sự mê lầm này hướng về các uẩn của người giữ những tà kiến ấy, xem các uẩn ấy là tối thượng. Giới cấm thủ, xem một thứ đạo đức hay cách hành xử nào đó là tối thượng. Quan điểm này cho rằng sự đào luyện năm ngọn lửa, nhảy qua chĩa ba, đứng một chân, vân vân là những con đường đưa đến giải thoát. Nó cũng xem một vài lối hành xử là tối thượng, như ngồi trên một tấm da thú. Một vài người nhờ thần thông nhận ra rằng trong tiền kiếp họ làm chó, và điều này khiến họ mù quáng tưởng rằng muốn kiếp sau làm người thì kiếp trước phải làm chó. Vì lầm tưởng như vậy nên họ tu những hạnh bắt chước con chó, cẩu hạnh, và xem điều này là tối thượng. Thân thể và lời nói của họ thực hành những tà hạnh. Người ta theo những tà hạnh vì lầm tưởng đó là nguyên nhân chính đưa đến giải thoát. Tà kiến. Tà kiến gồm phần lớn quan niệm cho rằng bốn chân lý, ba ngôi báu, nhân quả, vân vân là không hiện hữu. Tà kiến có hai, hoặc xác nhận những cái phi hữu cho là thực có, hoặc phủ nhận những cái hiện hữu cho là không có, hoặc cho rằng mọi sự tuyệt đối không hiện hữu. Vài người không phải Phật tử cho rằng thế giới do thần Vi Nữ sáng tạo đã nhập thể 10 lần vào thế gian. Phái số luận phân mọi cái khả tri thành 25 loại và cho rằng nói chung 25 nguyên lý ấy tạo ra thế giới. Những người khác lại khẳng định thế giới do tự tại thiên tạo dựng, vân vân. Những người này tuyên bố có một cái gì được tạo ra trong khi thực sự là không, và đó là những kiểu chấp có. Tà kiến ngược lại là những sự phủ nhận chấp không. Năm thứ thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến cộng thêm sự chấp không thành sáu kiến chấp là những mê lầm căn bản, vi tế và rộng rãi. Aryadeva nói, cũng như các giác quan cư trú trong cơ thể, vô minh si ám cư trú trong tất cả những kiến chấp ấy. Nghĩa là vô minh thấm khắp và làm nhân cho tất cả những phiền não khác. Tuy vậy, vô minh si ám rất khó nhận diện. Bởi thế, tôi sẽ bàn về nó dưới đây.